Đại thời đại 1958, chương 73, nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều chỉ cần ngầm hiểu, hai kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi sẽ không bị đạo đức luân lý trói buộc. Thân là một thành viên KGB, vì tổ quốc thanh lý một số kẻ địch vốn đã là một hạng mục công tác quan trọng của họ, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Serov quan tâm tới đồng chí đại sứ nước Mỹ Smith chỉ kém hơn với bà xã Hà, không cần biết vào lúc nào, không cần biết ở nơi đâu, chỉ cần Smith rời khỏi đại sứ quán Mỹ tới một hoàn cảnh công cộng, Serov sẽ giống như ròi bám theo xương, xuất hiện bên cạnh Smith. Thế giới cần sự cân bằng, tôi nhất định phải xuất hiện cùng một chỗ với đồng chí Smith mới có thể bộc lộ được công bằng. Serov đã không biết là lần thứ bao nhiêu nói ra những lời này với dân chúng Italia lắng nghe xung quanh, còn về phần những người nghe này có tin tưởng hay không thì không quan trọng. Quan trọng là bản thân Serov tin như vậy, hơn nữa cũng thật sự nghĩ như vậy. Ta đang nhắm vào ông đấy, ông muốn thế nào? Từ thần thái như chết mất con ruột của Smith, Serov đọc ra được cảm giác chán ghét sâu sắc, nhưng không cần phải vội, là kẻ địch hiện tại chính là lúc hắn cần phải thể hiện giá trị. Serov càng tiến càng xa trên con đường siêu thần, trong hành trình này, Smith thể hiện xuất sắc vai trò của một hòn đá kê chân, một khi Serov không cần phải làm như vậy nữa sẽ một cước đạp bay đá kê chân đi. Tranh đấu giữa đại sứ hai nước qua vài lần biện luận đã trở thành chủ đề trong lúc trà dư tửu hậu của dân chúng Roma. Serov giành kỷ lục toàn thắng đương nhiên cũng trở thành đối tượng bàn luận của một số người. Cái vị đại sứ Liên Xô Serov ấy mọi người có biết không? Tôi với anh ta từng nói chuyện vui vẻ. Một đám người dỗi hơi, chẳng trách tương lai trở thành một trong bốn cục tạ châu Âu. Serov hừ lạnh, vo tròn tờ nhật báo Roma thành một nắm, khinh thường nói. Tài năng toàn dùng để lừa hại nước Đức rồi phải không? Là một quốc gia chủ nghĩa đế quốc lâu năm, cái gì cũng có, mấy ngành sản nghiệp đều không tồi, vậy mà có thể sa đọa thành bộ dạng như sau này, thói xấu từ bản chất đã sớm xuất hiện rồi. Serov dùng thời gian 2 tháng, bám theo ông lão đáng thương Smith, chơi một trò chơi vui vẻ, sau quát kêu vẫn luôn chờ đợi cơ hội siêu thần, đáng tiếng, Smith đã suốt một tháng không xuất hiện ở hoàn cảnh công chúng, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Đại sứ Mỹ cứ như vậy là đụt, đúng là một phế vật. Serov lại rơi vào nhàm chán, kỳ thực rảnh rỗi không có việc gì đi đấu võ một với một ông già cũng không phải là tệ, chút tiểu tiết chiến thắng không vinh quang hoàn toàn không thể che lấp khoái cảm bắt nạt người khác của Serov. Dưới ngọn cờ đại nghĩa, hắn tự nhiên là làm mãi không chán. Thiếu đi đối thủ không có nghĩa là Serov không còn việc gì để làm, các hạng mục công tác đều đang được gấp rút tiến hành. Ngay trong lúc Serov như ròi theo xương bám lấy Smith tháng 9, một chuyện nhỏ có vẻ không chút nổi bật diễn ra ở khu vực Friuli. Venezia Giulia, một chính đảng mới thành lập xuất hiện trong tầm mắt người dân Italia. Friuli, Venezia Giulia là một trong 5 vùng tự trị sử dụng luật pháp đặc thù của Italia, diện tích khu vực gần 8.000 cây số vuông, dân số khoảng 1 triệu người, ở phía cực đông bắc nước Ý Tây nối khu vực Veneto, bắc giáp nước Áo, đông cảnh Slovenia, nam sát biển Adriatic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảng Bình Minh nước Ý mới xuất hiện tuy còn rất xa lạ với mọi người nhưng Chủ tịch Đảng Bình Minh nước Ý Garistin cũng coi như một nhân vật có tiếng ở khu vực Friuli. Venezia Giulia, bản thân Garistin ở Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo có thể tính là tài năng mới nổi, là nhân vật đại biểu cho lực lượng bảo thủ thế hệ sau, không ngờ lại thành lập chính đảng của riêng mình ở khu vực Friuli. Venezia Giulia, dù chỉ nhìn qua ảnh chụp, Serov cũng có thể nhìn ra vẻ đắc ý của Garistin, kẹp bức ảnh vẻ đùa bỡn trong tay, Serov cười lạnh nói. Xem ra đồng chí Garistin của chúng ta thật sự cho rằng mình đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong nước Cộng hòa Italia rồi. Hiệu suất và thủ đoạn của KGB thật sự khiến tôi phải bất ngờ, việc này so với kết quả trong dự tính của tôi còn tốt hơn rất nhiều. Thần sắc Serov không thể che giấu được sự vui mừng. Có thể lay động cơ sở của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thật không biết phải sử dụng thủ đoạn như thế nào. Medeleev nhếch miệng cười, dùng giọng điệu miệt thị, phân tích. Cái thế giới này thật không thiếu loại ngu xuẩn tự đánh giá cao chính mình, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo là lực lượng liên hợp dưới sự ủng hộ của nước Mỹ để đối phó với Đảng Cộng sản Ý, nếu đã là một lực lượng liên hợp thì bị người của chúng ta xâm nhập vào cũng không có gì là lạ. Mấy nhân vật đứng đầu chúng ta không thể ảnh hưởng được nhưng với loại lãnh đạo mới nổi tự cao tự đại này thì thật quá đơn giản, căn bản không có chút khó khăn nào, bên cạnh hắn đã sớm có người của chúng ta. Trong Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Garistin đã leo tới một độ cao nhất định, nhưng các vị trí lãnh đạo chủ yếu đều đã có nguyên lão ngồi sẵn rồi, không còn chỗ cho hắn nữa. Cho nên người của chúng ta thuyết phục được hắn. Serov kẹp thuốc lá, rót cho Mendeleev một ly sâm panh, tiếng cụng ly trong chẻo vang lên, Serov mỉm cười hỏi. Đồng chí Serov, đây chỉ là một cơ hội, bất kỳ hậu quả sai lầm nào đều có nguyên nhân khởi đầu. Là bản thân hắn có dã tâm không phù hợp với thực tế mới có cơ hội để chúng ta ra tay. Mendeleev một hơi nốc sạch cả ly sâm panh xuống họng, chép chép miệng nói. Kỳ thực tôi vẫn thích uống vodka. Không nhắc đến uống rượu thì chúng ta vẫn còn là bạn tốt. Serov tự lượng thường thường đầy vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế này, câu cảm thán của anh thật quá không hợp thời điểm. Cũng không trách Serov lại hưng phấn như vậy, Friuli. Venezia Giulia là một trong những khu vực kinh tế phát đạt nhất của Italia, trình độ công nghiệp hóa rất cao, công nghiệp lấy xưởng đóng thuyền ở Trieste và Monfalcone, nhà máy thép Friuli cùng các vườn nho sản xuất rượu ngon, nho tươi làm chủ, ở tỉnh Udine có xưởng bia nổi tiếng toàn quốc. Sản phẩm nông sản của khu vực này chủ yếu là ngô, nho, củ cải đường và phô mát. Ngành chăn nuôi cũng là một ngành nghề quan trọng, ngành sản xuất đồ gia dụng chủ yếu tập trung ở Maniago và Brunere. Đây là kho phiếu truyền thống của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ý, một khi bị Đảng Bình Minh nước Ý mới thành lập chia cắt mất một phần sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Kết quả là quan trọng nhất, sau bầu cử kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Sắc mặt Serov giống như trước kia khi tiếp nhận bộ nội vụ Azerbaijan, trong lòng hắn đã viết sẵn thư thông báo cái chết cho Garistin. Nhân thủ đã sớm sắp xếp xong xuôi, nói không chừng người của Tổng cục trưởng Paniuskin đã tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mendeleev tự tin nói, kẻ này nhất định phải chết, cạn ly, hai ly thủy tinh giống như món đồ nghệ thuật va chạm phát ra khúc nhạc tử vong. Cách chương.